Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 271, nữ vương Mỹ Đỗ toa hờn dỗi. Góc truyện audio.com. Đám người Hoa Xà Nhi đang đứng ở bên ngoài, dường như có một lực lượng ngăn cách âm thanh truyền ra. Đây là một loại lực lượng không gian do chính nữ vương bệ hạ tạo ra. Hiển nhiên âm thanh bị ngăn cản truyền ra bên ngoài, ở bên ngoài không có nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Đám hộ vệ xà nhân ở ngoài đang sốt ruột thì đúng lúc đó một đám lão già chạy tới. Mấy lão già thấy được cửa phòng vỡ nát thì cực kỳ kinh hãi. Nam nhân trung tuổi Viêm Thứ lên tiếng hỏi. Hoa Xà Nhi, việc gì xảy ra vậy? Chúng ta cảm nhận khí thế rất mạnh tại nơi ở của nữ vương bệ hạ lên chạy đến nơi này. Chẳng lẽ có cường giả tập kích? Hoa Xà Nhi che miệng cười nói. Không hắn mà nàng chưa dứt lời thì bất chợt một tiếng va đập cực lớn vang lên đánh gãy lời của nàng. Phanh, thân hình một nam tính tộc xà nhân bắn ra ngoài. Trên mặt của hắn in dấu vết tay to tướng. Thân hình hắn lê dài trên đất. Mọi người hoàn toàn kinh ngạc bởi vì thân thể của hắn đang lõa thể. Khuôn mặt có chút đau đớn. Phía dưới cây côn TST to tướng lổ lộ ra trong không khí. Mấy lão già thấy vậy đều trợn tròn mắt, mấy vị thiếu nữ tộc xà nhân thì kêu lên rất nhỏ. A một cái, sau đó các nàng đỏ mặt che lấy, tuy nhiên ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía cây côn TST của hắn. Lão già âm thế kinh hãi hô lên, có cường giả tập kích nữ vương bệ hạ. Lão già này vừa dứt lời thì đã nghe âm thanh chát chúa từ bên trong vọng ra. Biến cho khuất mắt bản vương. Bản vương không muốn nhìn mặt của ngươi. Âm thanh đầy vị giấm chua và tức giận này hiển nhiên từ trong miệng của nữ vương Mỹ Đỗ toa phát ra. Mấy lão già nhất thời nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Tuy nhiên mấy lão đều là cáo già nên ngửi ra được mùi gì đó. Họ nhìn về phía nhau gật đầu. Duy chỉ trong đám người này có ánh mắt của hắc độc lóe ra một tia âm ngoan. Tiêu Sơn ngước đầu lên nhìn về phía mấy lão già thì giả bộ cười nói. Không sao, chẳng qua là nàng vừa mới đột phá lên tính cách có phần khó chịu mà thôi. Âm thanh đanh thép từ bên trong truyền ra. Ngươi còn không cút nhanh. Nếu bản vương còn thấy mặt của ngươi thì đứng trách bản vương không khách khí. Mấy lão già nhìn về phía sau mỉm cười. Lão già âm thể đỏ mặt nắm chặt tay ho khan vài tiếng sau đó lên tiếng an ủi Tiêu Sơn. Dược Nam huynh đệ, lão phu nhớ hồi trước lão phu cưới về thê tử cũng như thế. Hai ngày ba buổi đều là đánh nhau. Không ai chịu nhường ai cả. Mà càng đánh thì tình cảm càng sâu đậm. À ư lão phu thấy được nhân loài có câu thế này. Đầu giường đánh nhau cuối giường ân ái khụ. Khụ cụ thể là ý này. Sau đó lão già nhìn về phía mấy lão già khác, mấy lão già thấy vậy cười liên tục gật đầu nói. Phải, phải, khuôn mặt âm thế thấy vậy thì mừng rỡ nói. Tiểu tử ngươi, mặc dù còn chưa có kết hôn với nữ vương bệ hạ nhưng mà hai người các ngươi cũng tính là phu thê. Lão phu thấy được mấy ngày nữa ta sẽ bàn với các trưởng lão trong tộc chọn ngày lành tháng đẹp. Tiêu Sơn cũng chẳng bận nghe được mấy lão già mà không nên nết này nói gì. Hắn bất đắc dĩ dùng một cái khăn che lên quần của mình. Chiếc khăn vừa rồi còn ở trong phòng của nữ vương Mỹ Đỗ toa. Vừa rồi nàng đánh bay thì chiếc khăn trong đó đã mất tiêu rồi còn đâu. Từ trong lại vọng ra âm thanh đầy sát khí. Ngươi còn chưa cút, lão già âm thế thấy vậy vội vàng ho khan nói. Dược Nam huynh đệ, lão phu thấy ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này, yên tâm đã có lão phu ở đây nhất định sẽ khuyên can được nữ vương bệ hạ. Người ta có câu đầu giường đánh nhau cuối giường ân ái. Hải Tiêu Sơn thấy vậy hô lớn nói, lung linh, vậy sau khi chờ nàng hết giận ta nhất định sẽ trở lại. Cút, cút đi. Từ trong phòng vang lên âm thanh lạnh như băng. Trong giọng nói hình như hơi có nức nở. Lời nói tiếp theo của nữ vương Mỹ Đỗ toa khiến cho Tiêu Sơn run bần bật. Hắn theo bản năng dùng tay bụng lấy hạ thể của mình. Nếu bản vương còn nhìn thấy ngươi một lần bản vương nhất định đem cái thứ khốn kiếp kia đem cát. Thân mình Tiêu Sơn run lên. Hắn vội vã xoay người rời đi. Nếu như nàng quả thực tức giận quá đà đem cái thứ này cắt đi thì không biết bao lâu mới mọc lại được. Cái thứ này cực kỳ quan trọng đảm bảo hắn được 333 hàng ngày. Nếu như cắt đi chắc hẳn một năm không được làm việc này mất. Hắn xoay người chuồn gấp, thấy được hình dáng Tiêu Sơn như vậy thì mấy nữ tính hộ vệ xà nhân khuôn mặt méo mó muốn cười nhưng không dám cười. Âm thanh của nữ vương Mỹ Đỗ Toa phát ra. Hoa Xà Nhi, ngươi lệnh thống lĩnh Nguyệt Mị trở lại thần điện Mỹ Đỗ Toa. Sau đó hai người các ngươi trở lại gặp ta. Vâng, Hoa Xà Nhi ở bên ngoài khom người hành lễ. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng lên tiếng nói. Các vị trưởng lão và thống lĩnh, không còn việc gì nữa. Bản vương mệt mỏi muốn nghỉ các ngươi tự mình trở về. Mấy lão già nhìn về phía nhau cười khổ sau đó khom người rời đi. Vâng, sau đó đám người ngay lập tức giải tán. Người cuối cùng rời đi không ngờ lại là Hắc Độc. Trong ánh mắt của Hắc Độc tràn ngập oán giận. Bàn tay của hắn nắm chặt lại khiến cho móng đâm vào cả thịt bật ra máu. Lúc này nữ vương Mỹ Đỗ Toa ở bên trong phòng. Nàng nhoài người lên gối. Ngay cả chăn và gối của nàng đã hoàn toàn hiện lên mùi hương của Tiêu Sơn. Nàng giống một tiểu thiếu nữ nhoài người lên chiếc gối. Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh đẹp hít lấy mùi hương Tiêu Sơn còn lưu lại. Hiện giờ tâm trạng của nàng cực kỳ phức tạp. Cảm xúc đó chính là giận dữ và oán hận. Hắn không ngờ đến tộc xà nhân này chính là có ý đồ xấu. Hắn thực sự đến tộc xà nhân căn bản không phải vì nàng. Ngoài ra làm cho nàng cực kỳ tức giận chính là hắn còn ít nhất chính là hai nữ nhân. Bởi vì nàng vừa rồi nghe được hắn nhắc đến Phi Nhi và Tiên Nhi như vậy ngoài hai người này ra phải chăng còn người khác. Tuy nhiên nàng giận thì vẫn giận hắn nhưng nàng cũng có cảm giác được hạnh phúc và xấu hổ. Ngày hôm qua quả thực là cực kỳ sướng và tiêu hồn. Thảo nào nữ tính tộc xà nhân nào cũng muốn cùng trượng phu mình buổi tối ân ái. Ngày hôm qua hắn làm cho nàng đạt cực sướng hơn 10 lần. Cái cảm giác nâng nâng giống như trên mây đó quả thực làm cho nàng không thể quên. Ngoài ra, nàng cũng biết hắn thực sự yêu thích nàng nếu không hắn không có làm mãnh liệt như vậy đồng thời ánh mắt cũng không si mê nhìn về phía nàng như vậy. Rõ ràng trong lúc ân ái khi mà hắn hôn hít trên cơ thể của nàng thì nàng cảm nhận được dư vị của tình yêu. Hiển nhiên nàng vẫn có chút khó chịu bởi vì hắn đến đây cơ bản không phải vì nàng. Đã như vậy hắn còn có ý định lừa nàng. Tuy nhiên dường như hắn cũng có chút thành thật nên trong lòng nàng có chút thoải mái. Ít ra thì hắn còn biết ngoan ngoãn khai báo với nàng. Khi yêu nữ nhân rất dễ dàng tha thứ cho nam nhân của mình. Nói về tình cảm của nữ vương Mỹ Đỗ Toa chưa hẳn đã yêu Tiêu Sơn chỉ là rung động và yêu thích bởi vì hắn đẹp trai cùng với tài hoa lại cộng thêm. Lãng mạn, tình cảm của nàng thuộc lằn danh yêu và thích. Tuy nhiên sau khi ngày hôm qua hắn cưỡng hiếp nàng đồng thời nàng cũng không có ngoan cường chống cực. Một khắc khi hắn đút tọt cây côn TST lớn đó vào trong người nàng thì lằn danh đã hoàn toàn bị phá vỡ. Không biết có một số người đã nói câu như thế này, cách chinh phục phụ nữ nhanh nhất chính là qua âm đạo của họ. Mặc dù lời nói hết sức thô bỉ có vài phần dâm tục nhưng sự thật chứng minh lại có vài phần đúng. Tuy hiện giờ nữ vương Mỹ Đỗ Toa vẫn có chút tức giận nhưng nàng cũng không phải là không thể tha thứ cho hắn. Nàng cần thời gian thích ứng với việc này. Không biết nàng suy nghĩ quá nhiều hay ngày hôm qua hắn ân ái quá nhiều khiến cho nàng kiệt sức. Nàng không biết khi nào thì mình ngủ mất, cho đến khi âm thanh vang vọng của Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị từ bên ngoài truyền vào. Thủ lĩnh bộ lạc Mị Xà, Nguyệt Mị cần bái kiến nữ vương bệ hạ, thống lĩnh cấm vệ Mỹ Đỗ Toa, Hoa Xà Nhi cần bái kiến nữ vương bệ hạ. Đôi mắt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa chớp chớp tỉnh dậy từ cơn mê. Nàng cảm giác đầu óc có chút mệt mỏi. Nàng phất tay nói, được rồi, các ngươi vào đi. Vâng, âm thanh của hai vị nữ tính tộc xà nhân vang lên. Lần này đến đây Nguyệt Mị mặc một thân quần áo màu bạc. Thân mình thon thả, đôi môi xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh đầy mê hoặc. Nàng sóng vai cùng với Hoa Xà Nhi tiến vào phía bên trong. Hiện giờ cả bên trong đã bị công kích thành mảnh nhỏ. khắp nơi tan hoang, chỉ riêng có chiếc giường còn nguyên vẹn một chút. Tuy nhiên hai người dừng lại thấy được thân mình nữ vương Mỹ Đỗ Toa không còn là thân rắn mà là một đôi chân xinh đẹp thì hai người cực kỳ ngạc nhiên, điều này đại biểu nữ vương Mỹ Đỗ Toa hóa hình thành công bước vào cấp bậc đấu tông. Hoa Xà Nhi không có cúi chào hành lễ với nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà là chúc mừng. Chúc mừng nữ vương bệ hạ thành công đột phá tiến vào đấu tông. Bàn tay xinh đẹp ngọc ngà của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đưa lên nói. Được rồi, hai người theo bản vương tiến vào phòng mật đạm, nói xong nàng xoay người trực tiếp rời đi. Hai vị nữ tính tộc xà nhân theo sau lưng nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đi ra thì đám nữ tính xà vệ cúi đầu hành lễ với nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa ra lệnh nói. Mau chóng sai người chỉnh sửa căn phòng của bản vương. Vâng, người đội trưởng trong nhóm kính cẩn cúi đầu. Đôi chân thon dài của nữ vương Mỹ Đỗ Toa di chuyển một lúc thì nàng đột nhiên dừng lại nói. Đúng rồi, bản vương ra lệnh các ngươi tuyệt đối không cho phép bất cứ nam nhân nào tiến gần tới phòng bản vương. Kẻ nào để cho nam nhân tiến tới phòng bản vương? Trái lệnh giết, a mấy vị nữ tính tộc xà nhân hoàn toàn kinh ngạc. Họ không hiểu tại sao nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại ra cái mệnh lệnh quái gở như vậy. Tuy nhiên một vài nữ tính tộc xà nhân có trượng phu ở đây thì đều hiểu chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng là nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang giận dỗi trượng phu của mình. Một vị nữ tính tộc xà nhân ngơ ngác hỏi, nếu như đại nhân Dược Nam đến đây, nữ vương bệ hạ có phải hay không chúng ta cũng nói đến đây. Nàng không dám nói nữa bởi vì khuôn mặt nữ vương bệ hạ đã trở nên âm trầm. Mấy nữ tính tộc xà nhân khác nhìn về phía nàng lắc đầu thở dài. Nữ tính tộc xà nhân này quả thực ngu ngốc, lời mà nữ vương bệ hạ nói nam nhân hiển nhiên chính là vị đại nhân kia. Nữ vương bệ hạ không có nói thẳng tên mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra? Hắn nữ vương Mỹ Đỗ Toa nghe được cái tên này thì cắn răng nói. Nếu là hắn các ngươi có thể trực tiếp động thủ không cần nhắc nhở. Hư nói xong nàng xoay người rời đi. Hai vị thiếu nữ Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị nhìn về phía nhau rồi thở dài. Mấy vị nữ tính tộc xà vệ lớn tuổi đã có trượng phu ở đây thì bắt được mùi rất nhanh. Hiển nhiên các nàng biết điều gì xảy ra. Nếu như vị đại nhân kia đến các nàng dựa theo lời nữ vương bệ hạ mà ngăn chặn hắn thì không những đắc tội vị đại nhân cao cấp luyện dược sư kia, còn đắc tội cả nữ vương bệ hạ. Nữ vương bệ hạ chỉ làm cho có lệ, người mù cũng nhìn ra được. Tiêu Sơn mặc một thân quần áo vào trên mình, hắn vươn vai mình một cái sau đó cười khổ, tuy nhiên thân thể cũng thật sự thoải mái. Ngày hôm qua đem lượng lớn tinh nguyên phòng vào trong người nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn hiện giờ cũng không phải nén nhịn nữa. Thân thể cực kỳ thoải mái. Tích tụ lâu như vậy không có phóng ra ngoài rất dễ mắc bệnh. Hắn hít một hơi sau đó thở ra. Ha, ánh mắt hắn quay về phía hai vị nữ tính tộc xà nhân mỉm cười nói. Đại Song, Tiểu Song, hai người các ngươi nói ta mấy ngày này không tiếp khách. Toàn bộ thời gian này ta sẽ tập trung vào luyện đan. Nếu như có người nào muốn gặp ta vậy thì thông báo khoảng 3 ngày nữa ta mới xuất quan nhé. Vâng, hai thiếu nữ không người hành lễ. Trong một căn phòng toàn bộ bằng đá, nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngồi trên đại điển. Nàng đang ngồi trên thủy tinh vương tọa màu tím ở vị trí cao nhất trung tâm. Phía dưới là hai vị nữ tính tộc xà nhân Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi. Hai nàng lẳng lặng chờ phân phó của nữ vương bệ hạ. Họ không biết được tại sao nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại muốn chọn nơi bí mật như vậy. Hai người thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang rơi vào trầm ngâm. Khuôn mặt lúc thì vui mừng lúc thì chán nản thở dài. Ngay sau đó khuôn mặt nàng bình tĩnh nhìn về phía Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi. Từ trong bàn tay của nàng xuất hiện một cuốn sách khá lớn. Nàng vung tay lên nói, hai người các ngươi xem thứ này một chút, dưới sự khống lực tuyệt vời của nàng khiến cho quyển sách rơi vào trong tay của họ. Hoa Xà Nhi nhìn thấy cuốn sách này thì cực kỳ kinh hãi hô lên. Thái Âm Thiên Xà Bí Lục mấy công pháp này đã được Tiêu Sơn dùng ngôn ngữ của Đại Lục dịch ra ngoài. Mặc dù chưa chính xác 100% nhưng một số đoạn tối nghĩa khó hiểu hắn đều cho giảng giải một cách chính xác nhất. Nguyệt Mị cầm lấy cuốn sách thì tò mò lên tiếng hỏi. Thái Âm Thiên Xà Bí Lục. Hoa Xà Nhi không để ý đến Nguyệt Mị mà hướng về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa hỏi. Nữ vương bệ hạ, đây không phải là công pháp mà Đại Song và Tiểu Song lấy được từ chỗ của Dược Nam hay sao? Chẳng lẽ công pháp này thực sự có thể tu luyện, dường như đã quyết định điều gì? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa hít một hơi sau đó lên tiếng nói. Không chỉ có thể tu luyện được mà nó chẳng khác nào tạo ra dành riêng cho tộc xà nhân chúng ta tu luyện. Tuy nhiên công pháp này chỉ nữ tính tộc xà nhân mới có thể tu luyện. Nam tính tộc xà nhân xác thực không thích hợp tu luyện loại công pháp này. Nguyệt Mị cầm lấy cuốn sách mở ra thì thấy được một đám thông tin giới thiệu về sách. Tuy nhiên sách này giới thiệu lại cực kỳ rõ ràng. Loại công pháp này rõ ràng hoàn toàn tu luyện dành riêng cho nữ tính tộc xà nhân có huyết mạch âm hàn. Hai hàng lông mày như lá liễu của Nguyệt Mị nhìn về phía Hoa Xà Nhi tò mò hỏi. Hoa Xà Nhi, công pháp này nói rằng tu luyện chân nguyên lực không phải là đấu khí. Ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe nói có một hệ thống tu luyện nào khác đấu khí. Ngươi nói xem công pháp này thực sự có thể tu luyện sao? Khuôn mặt Hoa Xà Nhi tỏ ra vẻ xem thường Nguyệt Mị nói. Đó là vì ngươi cô lậu quả văn, trước đây đã từng rất lâu rồi tu luyện chân nguyên lực thế hệ gọi là tu chân. Họ mới chính là thế hệ chiếm chủ đạo của đại lục đấu khí. Đấu khí mới không phải là hệ thống tu luyện của nơi này. Hư nghe được lời châm chọc của Hoa Xà Nhi thì Nguyệt Mị hư lạnh. Rõ ràng nàng không vui khi nghe được mấy lời này. Đủ rồi, thấy được hai người muốn sinh sự. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa quát lạnh lên một tiếng. Hai người nhất thời rơi vào im lặng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng nói. Trong các bộ lạc thì tộc xà nhân của các ngươi thì nữ tính chiếm số lớn. Hiện giờ bản vương muốn các ngươi mỗi người sao chép một bộ trong này sau đó bí mật tìm nữ tính tộc xà nhân đi tu luyện công pháp này. Công pháp này vốn tu luyện không phải là đấu khí. Bản vương muốn các ngươi bí mật làm việc này. Các ngươi hãy chọn ra một số đứa trẻ trong đó. Đặc biệt những đứa trẻ có tư chất tu luyện đấu khí không cao để chúng tu luyện loại công pháp này. Các ngươi phải làm việc này trong tuyệt mật. Việc này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của tộc xà nhân chúng ta. Nghe được lời này thì hai vị thiếu nữ tộc xà nhân cực kỳ kinh ngạc. Hai người khom người hành lễ nói. Vâng, nữ vương Mỹ Đỗ Toa suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng nói. Thử tìm một vị nữ tính nhân tộc, một vị nam tính nhân tộc để hắn thử tu luyện công pháp này. Nếu như họ có thể tu luyện công pháp này thì ngay lập tức báo với bản vương. Ngoài ra sau khi để họ thử tu luyện công pháp các người biết cần phải làm gì để giữ bí mật chứ? Hai người đều ngay lập tức đáp lời. Chúng thuộc hạ biết phải làm gì. Sau khi nhìn hai vị nữ tính tộc xà nhân rời đi. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa thu lại bộ công pháp Thái Âm Thiên Xà Bí Lục thì nàng khe khẽ thở dài ra một hơi. Nàng đem bộ công pháp này thu lại. Trong lòng nàng suy nghĩ có chút miên man. Liệu đây có phải là dẫn sói vào nhà không nữa? Nàng cảm giác được trong đan điền của nàng tràn ngập lực lượng. Nàng hít một hơi vào sau đó thở ra. Hắn nói đến song tu có thể tăng lên thực lực xem ra không giả chút nào. Ngày hôm qua nàng cùng với hắn ân ái thì bình chướng hoàn toàn giãn cách. Nàng tiến vào đấu tông không có bất cứ khó khăn nào. Thực lực trực tiếp đột phá lên đấu tông. Hiện giờ đấu khí sung túc tràn đầy mà không phải hư phù như dùng đan dược. Tuy nhiên lần này phổ biến công pháp ra có lẽ sẽ khiến nữ tính tộc xà nhân tăng mạnh tốc độ tu luyện khiến địa vị các nàng trong tộc xà nhân thay đổi. Đến lúc đó các nàng sẽ có địa vị khác hẳn. Khi mà các nàng có thực lực rồi vậy thì các nàng có quyền lợi được lựa chọn nam nhân tốt hơn. Đến lúc đó nam nhân của gia tộc Tiêu Sơn tiến tới vậy thì các nàng nhất định sẽ lựa chọn nam nhân của gia tộc Tiêu Sơn. đến khi đó sợ rằng nam tính tộc xà nhân sẽ không có quá lợi ích từ việc này. Tất nhiên nữ vương Mỹ Đỗ Toa có thể ra lệnh ngăn cấm thông hôn ngoại tộc, nhưng đó không hẳn sẽ là một ý kiến hay. Cách chương.